Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 968, săn đuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có hai cái nhỏ theo đuôi, câu cá cũng chỉ có thể là câu cá bất quá, đảo giữa hồ bến tàu bên này con cá thật đúng là nhiều, cũng liền chỉ trong chốc lát Chu Bình An liền câu được 7-8 con lớn chừng bàn tay cá dĩa canh rể thật là lợi hại. Anh rể thật là giỏi, lại câu tới một cái, anh rể thật là lợi hại. Nhỏ la lị nữu nữu thành Chu Bình An nhỏ mê muội, mỗi khi Chu Bình An câu đi lên một con cá thời điểm, nhỏ la lị cũng sẽ mặt mê muội dạng, vui vẻ cấp Chu Bình An bảo tốt. Một bên Hùng hài tử Duệ Ca Nhi hâm mộ một chương nhỏ mặt phệ nhăn thành hoa cúc mặt, vì lấy được nhỏ la lị nữu nữu bảo tốt, Hùng hài tử cũng cầm một cây cần câu cá ngồi vào nhỏ la lị nữu nữu bên cạnh cũng bắt đầu câu lên cá. Nhưng bởi vì Hùng hài tử không có tính nhẫn nại, Chu Bình An giúp đỡ Hùng hài tử lắp xong mồi câu, ném tốt lưỡi câu về sau, Hùng hài tử đợi một phút thấy không có cá cắn câu, cảm thấy Chu Bình An cố ý cho hắn ném một không có cá địa phương, liền bản thân đem lưỡi câu đổi một chỗ. Qua một phút lại đổi một chỗ, chỉ trong chốc lát cũng đổi 7-8 cái địa phương, con cá sợ cũng không dám mắc câu. Hùng hài tử bắt đầu câu cá về sau, Chu Bình An cũng câu đi lên 5-6 đầu, Hùng hài tử bên này một cây cá lông cũng không có câu đi lên. Không câu được một đám có mắt không tròng xuẩn cá tiểu ra ta không câu được. Rốt cuộc ở Chu Bình An lại câu đi lên một con cá về sau, Hùng hài tử cũng không nhịn được nữa, lập tức đem cần câu phiết tới đất bên trên, phùng má hướng về phía nước hồ gào một cổ họng, nhưng sau đó xoay người chổng mông lên đi ra ngoài. Không câu cá ta có thể đi săn thú, nữu nữu muội muội, ngươi chờ ta săn thú cho ngươi ăn nha. Hùng hài tử chắp tay sau lưng, quay đầu, như bức ầm ầm đối nhỏ la lị nói một câu, sau đó bỏ rơi cái mông nhỏ đi. Săn thú, nhỏ la lị nữu nữu nhìn Hùng hài tử bóng lưng, lật một cái liếc mắt đối Hùng hài tử vậy không có ôm một tia hy vọng. Bất quá, Hùng hài tử ngược lại lòng tin 10 phần, cảm thấy săn thú chính là chuyện dễ như trở bàn tay, lại rất đơn giản. Câu đi lên mấy con cá nhỏ có gì đặc biệt hơn, người ta muốn đánh một con đại lão hổ trở lại, ha ha, nữu nữu muội muội nhất định sẽ đặc biệt sùng bái ta. Hùng hài tử một bên bỏ rơi cái mông chạy chậm, một bên mỹ mỹ thầm nói. Xuyên qua bãi cỏ về sau, Hùng hài tử lòng tin liền yếu bớt mấy phần, ta thật là nhớ không có vừa tay ra hỏa a, kia còn thế nào săn thú a, càng đi về phía trước Hùng hài tử lòng tin thì càng ít, trong rừng cây nào có lão hổ nha, đừng nói lão hổ chính là con thỏ nhỏ cái gì cũng không có. Cõng nhỏ tay, đi vòng vo nửa vòng, Hùng hài tử đầu cũng tiêu nghỉu xuống, từng mảnh rừng cây trong nào có cái gì con mồi a, chỉ có mấy con chim, nhưng là chim cũng trên tàng cây, căn bản là bắt không tới. Thôi, đi trong sân cỏ nhìn kỹ một chút, nói không chừng có con thỏ nhỏ đâu. Hùng hài tử ủ rũ cúi đầu từ trong rừng cây đi ra, cõng tiểu bàn tay lượn lờ đến trên cỏ tới thử vận khí một chút. Được rồi, trên cỏ châu chấu đảo là đụng phải rất nhiều, thỏ một con cũng không có đụng phải. Nhưng là không thể cấp nữu nữu muội muội ăn châu chấu đi. Hùng hài tử gương mặt bị nhục, bất quá công phu không phụ lòng người, đang ở Hùng hài tử muốn từ bỏ thời điểm, chợt trên cỏ một cái hố xuất hiện ở Hùng hài tử trong tầm mắt. Đây là, thỏ ổ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đúng, cái này động quá nhỏ, còn không bằng ta quả đấm lớn, thỏ ổ không có nhỏ như vậy, kia đây chính là hang chuột rồi. Con chuột lớn, không ăn ta kê con chuột thích nhất trộm đồ, hang chuột trong nhất định là có rất thật tốt ăn. Nghĩ đến đoạn thời gian trước phu tử nói con chuột lớn, Hùng hài tử hưng phấn đôi mắt nhỏ cũng sáng. Giống như là phát hiện đại lục mới vậy, Hùng hài tử vung ra chân liền hướng rừng cây chạy đi, chạy đến rừng cây tìm hai cây nhánh cây khô, lăn lộc cộc lại đi tới cửa động trước. Hùng hài tử đầu tiên là dùng lâu một chút nhánh cây hướng trong động dùng sức đụng đến mấy lần, xác định bên trong không có con chuột hoặc là rắn cái gì chạy đến, mới yên tâm chổng mông lên nằm ở trước cửa hang, có thể kình đào. Ngay từ đầu móc ra đều là đất, từ từ, Hùng hài tử bắt đầu móc ra không giống nhau vật đen kịt to bằng hạt đỗ tương nhỏ vật. Đây là nho khô, Hùng hài tử đôi mắt nhỏ sáng lên, càng đào càng hăng hái, một hơi đem hang chuột trong chân tàng nho khô tất cả đều cấp móc ra, tổng cộng móc phải có hai đại phùng. Đào xong, Hùng hài tử liền dùng quần áo ném, hiến bảo vậy, lăn lộc cộc chạy đi tìm nhỏ la lị nữu nữu đi. Nữu nữu muội muội, nhìn ta một chút sách về cái gì tới. Hùng hài tử kiêu ngạo chạy đến bên hồ, đi tới nhỏ la lị nữu nữu bên người, một bên hiến bảo, một bên híp đôi mắt nhỏ kiêu ngạo liếc Chu Bình An một cái. Đây là cái gì nha? Nhỏ la lị nữu nữu nhìn một cái, không hiểu hỏi. Đây là nho khô, ha ha, ta mới vừa thay trời hành đạo, bưng một ổ chuột, những thứ này nho khô đều là từ hang chuột trong móc ra. Hùng hài tử kiêu ngạo ngửa lên nhỏ mặt phệ, đắc ý nói. hàng chuột trong đào, nhỏ La Lị nữu nữu nghe vậy, chê bai lui về phía sau hai bước, chân mày cũng nhăn đi lên. Nho khô, Chu Bình An nghe vậy rất là cảm giác hứng thú liếc nhìn. Không cho ngươi ăn, đây là cấp nữu nữu muội muội ăn. Hùng hài tử hộ ăn vậy cầm quần áo lũng, không phải ta làm sao nhìn kia không giống như là nho khô a cũng là. Chu Bình An đưa tay chỉ Hùng hài tử túi đứng lên quần áo, lắc đầu một cái. Hừ, thế nào không phải nho khô, ngươi chính là ghen tị ta. Hùng hài tử cắt đứt Chu Bình An vậy, đem nhỏ mặt phệ nghiêu khí ầm ầm dương lên. Nữu nữu muội muội, nho khô ăn rất ngon đấy, không tin, ngươi nhìn. Nói xong, Hùng hài tử liền lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, đưa tay từ túi đứng lên trong quần áo móc ra một nho khô, lập tức ném vào trong miệng. Ai, vân vân, Chu Bình An vội vàng hô, ta thế nào cảm giác đó là con chuột. Hừ, Hùng hài tử hừ một tiếng cắt đứt Chu Bình An vậy, cảm thấy Chu Bình An là ghen tị hắn, bất kể Chu Bình An, đi lên liền đem miệng hợp. Nhai nhai nhấm nuốt một cái, nét, mới nhai nhai nhấm nuốt một cái, Hùng hài tử kiêu ngạo nhỏ mặt phệ liền nhăn đi lên, tiếp theo. Phi phi phi, hợp với phun mấy miệng nước miếng, cất a Chu Bình An thanh âm chôn vùi ở Hùng hài tử. Phi phi phi, âm thanh trong, phi phi phi cái này hình như là cất chuột. Hùng hài tử thè đầu lưỡi ra phi xong, nhíu một chương nhỏ mặt phệ, khóc hô, sau đó khi đem ném cứt chuột lập tức tất cả đều run đến trong hồ nước. Phốc suy họa nhi, nhanh bưng một ly nước trái cây tới, cấp Duệ ca nhi xúc miệng. Lý Xu nghe vậy, không nhịn được thổi phù một tiếng cười, nàng là chưa thấy qua cứt chuột, mới vừa không nhìn ra, chẳng qua là cho là Hùng hài tử móc ra là cái gì ngũ cốc tạp lương các loại vật, nhưng là không nghĩ tới lại là cứt chuột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhỏ La Lị chê bai đối Hùng hài tử lật một cái liếc mắt. Cách chương.